Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, thu được lôi đế hữu thối cốt. Xoẹt xẹt, kèm theo Ngọc Trần trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngọc Trần chỗ tồn tại thất bảo lưu ly tông bầu trời nghiễm nhiên nứt ra một đạo cực kỳ to lớn lỗ hổng. Tại nơi này lỗ hổng bên trong, một đoàn bị vô tận lôi quang bao khỏa thần vật chậm chậm hạ xuống. Bởi vì bị thấu trời lôi quang bao phủ, không cách nào thấy rõ ràng cái này thần vật dáng dấp vì sao. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đây là một khối hồn cốt. Thái cổ thập hung lôi đế hữu thối cốt, liền cùng phía trước Ngọc Trần phỏng đoán một dạng, hệ thống này ban thưởng lôi đế hữu thối cốt. Chỉ có chờ tứ đại phụ thuộc tông môn trên danh nghĩa chân chính một lần nữa phụ thuộc thượng tam tông mới có thể đạt được, lại là thiên tứ hồn cốt. Ta thà rằng dùng ta đây thất bảo lưu ly tông vị trí tông chủ, cùng tiểu Trần đổi lấy một nửa khí vận tới. Vừa mới còn tại mở miệng khoe khoang Ngọc Trần chữ phong trí, nhìn thấy trên trời chậm chậm rơi xuống thần vật, nụ cười trên mặt chậm rãi trở nên ngưng động, ngược lại biến thành một mặt kinh ngạc. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Ngọc Trần lại đột nhiên thu hoạch đến thiên tứ hồn cốt ban thưởng. Tông chủ, ta cũng có đồng dạng cảm giác, nếu là ta có tiểu Trần một nửa khí vận, cái kia võ hồn điện cái gì đủ gây cho sợ hãi. Luôn luôn không thế nào thích nói chuyện Trần Tâm. Tại chữ phong trí cái này câu nói xong sau đó, cũng là mở miệng phụ họa nói, cùng Trần Tâm, chữ phong trí một dạng, tại chỗ Cổ Dung còn có Tiểu Vũ đám người, nhìn thấy thiên hạ chậm chậm rơi xuống hồn cốt, trên mặt đều là khiếp sợ thần sắc. Không, ngay tại chữ phong trí đám người khiếp sợ chú ý phía dưới, chỉ gặp khối kia bị lôi quang bao phủ hồn cốt, đột nhiên kích xạ ra một đạo cực kỳ chói mắt lam sắc quang mang, tản mát ra vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí, sau đó liền cùng Ngọc Trần đùi phải tương dung, hồn cốt tương dung, Ngọc Trần trên dưới quanh người đều là tạo nên vô cùng hùng hậu màu xanh điện mang. Những điện mang này uy năng, để một bên Lôi Thiên Tước đều cảm giác được e ngại. Phải biết, Lôi Thiên Tước nhất tộc am hiểu nhất chính là lôi điện phương thức. Trước mắt Ngọc Trần quanh thân lôi điện có thể làm cho Lôi Thiên Tước đều lòng sinh e ngại. Có thể nghĩ mà biết cái này lôi pháp khủng bố cỡ nào. Suy suy, kèm theo điện mang càng ngày càng cuồng bạo, Ngọc Trần trên mình khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Trong hai con mắt không ngừng lóe ra nhảy lên điện mang. Tại Ngọc Trần phía sau, những cái này màu xanh điện mang dần dần ngưng tụ ra một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh làm nhân hình dáng dấp, toàn thân đều có điện mang hiện lên, tựa như trong lúc phất tay liền có thể huy động chém ra thấu trời thần mang. Đạo hư ảnh này, dĩ nhiên chính là thái cổ thập hung lôi đế nhất tộc hư ảnh. Lôi đế, làm thái cổ thập hung chỉ một sinh vật hình người. Bản tộc làm lôi linh tộc, theo tộc này khống chế lôi trì, chủ chém giết phạt thủ đoạn, có thể triệu hoán thiên kiếp để bản thân sử dụng, nguyên cớ được xưng là lôi đế nhất tộc. Lôi đế nhất tộc chỗ cường đại, tại thái cổ thời kỳ có thể nói là mọi người đều biết. Tay cầm lôi điện, danh xưng đại thiên chấp pháp, thể hiện trời xanh ý chí. Không, lôi đế hư ảnh xuất hiện, tăng nhanh lôi đế hữu thối cốt cùng Ngọc Trần tương dung tốc độ. Theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá liền hao tốn nửa nén hương thời gian, lôi đế hữu thối cốt cùng bản thân dung hợp hết. Ngọc Trần trên mình khí tức xa không biết rõ muốn so vừa rồi cường đại bên trên gấp bao nhiêu lần. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hấp thu lôi đế hữu thối cốt. Kích hoạt hồn cốt phụ thuộc lôi đế bảo thuật một cái tán thủ lôi đế chỉ. Lôi đế hữu thối cốt là thái cổ thập hung một cái lôi đế nhất tộc hữu thối cốt. tộc này nắm giữ khống chế lôi trì, ngưng kết thiên kiếp chi thần uy. Lôi đế chỉ có thể đem tất cả lôi điện ngưng kết tại chỉ tay bên trên, chém ra vô thượng uy năng. Lôi đế hữu thối cốt hấp thu hoàn tất. Ngọc Trần trong đầu cũng lần lượt truyền đến mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này lôi đế chỉ có thể đem lôi điện ngưng kết tại chỉ tay bên trên. Cái kia tại ngày mưa dông tác chiến, uy năng chẳng phải là muốn tăng lên gấp bội. Không tệ sát phạt thủ đoạn. Cái này lôi đế hữu thối cốt không chỉ mang đến cực mạnh sát phạt thủ đoạn, nó thuộc tính cùng tam thiên lôi động hỗ trợ lẫn nhau. Đối ta tốc độ cũng có cực độ trợ giúp, ví như bằng vào ta hiện tại tốc độ đối đầu Bạch Hạc tiền bối, không nhất định sẽ rơi vào thất bại địa phương. Nghe lấy trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh cùng bản thân biến hóa, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười. Lôi đế hữu thối cốt bên trên ẩn chứa lôi đế nhất tộc khống chế thần thông sấm sét, không chỉ để Ngọc Trần công kích thủ đoạn có tăng lên cực lớn, đối Ngọc Trần phương diện tốc độ cũng có tăng lên cực lớn. Trần ca, ngươi về sau muốn thu được loại này vật trời ban đây, tốt nhất trốn đi vụng trộm tiến hành. Hồn cốt tại thế nhân trong mắt chính là huyết hà chi bảo. Thế nhưng là Trần ca ngươi lại có thể bị thiên tứ hồn cốt. Chúng ta tuy là gặp nhiều, thế nhưng là cái này cẩn thận tạm khó tránh khỏi sẽ có không chịu nổi ngày ấy. Trần ca ngươi muốn nhìn thấy một màn này a? Ta đáng yêu như thế. Ta nghĩ Trần ca ngươi tuyệt đối không đành lòng. Nhìn thấy Ngọc Trần đem hồn cốt toàn bộ hấp thu, Mã Hồng Tuấn cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh, cười hì hì cùng Ngọc Trần nói ra, mập mạp chết bầm ngươi lại thế nào ác tâm, không cần Trần ca xuất thủ, chúng ta mấy cái liền có thể đưa ngươi đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Không đợi Mã Hồng Tuấn nói xong, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam liền một cước đá vào hắn trên mông, đem hắn đá văng xa 7-8 mét. Chúc mừng Trần ca lại lấy được hồn cốt. Đem Mã Hồng Tuấn một cước đá văng sau đó, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam mấy người đều là mở miệng chúc mừng Ngọc Trần, cùng nhau đi tới. Ngọc Trần đối mỗi người bọn họ trợ giúp nhưng cũng không tính là nhỏ. Trước mắt Ngọc Trần thực lực đạt được tinh tiến, bọn hắn tự nhiên là sẽ vì Ngọc Trần cảm thấy cao hứng. Mã Hồng Tuấn thực ra cũng là như thế, chỉ bất quá phương thức biểu đạt không giống nhau lắm mà thôi. Hắn hoàn toàn liền là bởi vì một chương thích nói miệng dừng lại không được. Tiểu Trần, chúc mừng, lấy ngươi giờ đây thực lực thủ đoạn tận làm, bình thường bát hoàn hồn đấu la cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ta nhìn ngươi hồn lực đã đạt đến cấp 70, lần này tiến về thiên đấu hoàng thất ta để cổ thúc cùng các ngươi cùng nhau đi. Tiện thể mang ngươi đem đệ nhất võ hồn thứ 7 hồn hoàn thu hoạch. Nếu muốn chiến thắng võ hồn điện, nhưng không thể bớt các ngươi 8 người. Một bên chữ phong trí nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cũng là bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt chúc mừng. Đa tạ chữ thúc thúc hảo ý. Cái này thứ 7 hồn hoàn vãn bối sẽ tự nghĩ biện pháp mau chóng xử lý. Đối mặt chữ phong trí lời nói, Ngọc Trần hai tay ôm quyền đối với chữ phong trí chắp tay. Đối với cái này thứ 7 hồn hoàn Ngọc Trần cũng không phải rất gấp. Ví như thật theo chữ phong trí nói, để cổ dung dẫn dắt chính mình tiến đến thu được cái này thứ 7 hồn hoàn, có thể hay không đụng phải thích hợp vạn năm long tộc hồn thú đều là cái vấn đề. Có lẽ tại trong rừng rậm tìm kiếm mấy tháng thời gian đều không cách nào đụng tới một đầu. Trước mắt song phương tình thế nóng bỏng, Ngọc Trần nhưng không muốn uổng phí lãng phí thời gian dài như vậy. Cùng đi rừng rậm tìm vận may, chi bằng chờ hệ thống tuyển hạng ban thưởng. Cũng đúng, trên người ngươi cái này 10 cái hồn hoàn đều là thiên tứ. Muốn dẫn ngươi đi săn giết hồn thú thu hoạch, thật là ta nghĩ phương thức sai, sắc trời cũng không sớm, Cổ thúc người không phải muốn dạy dỗ Tiểu Trần bọn hắn không gian chi lực sử dụng a? Nghe được Ngọc Trần đáp lại, chữ Phong Chí nhẹ gật đầu. Tiếp đó quay đầu đem ánh mắt nhìn về cốt đấu la Cổ Dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.